Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1646, ba đầu sáu tay. Góc truyện audio.com. Thiên Thần Hoàng Vẫn Lạc, Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng, Huyết Hoàng, Phong Sát La Sát Hoàng, Hắc Đồng Hoàng, năm vị cực hạn hoàng giả đằng đằng sát khí, đem Nhân Hoàng vây vào giữa. Nhân Hoàng, ngươi vừa mới hàng lâm, cũng đã là thân thể hủy diệt, nguyên thần trọng thương, ngươi ở đây Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, lưu lại không được bao lâu. Minh Vu Hoàng chậm rãi nói ra. Kim Ô Hỏa Hoàng cũng cười lạnh một tiếng, nói: Nhân Hoàng, ngươi nguyên thần bị thương, liên tục phóng thích hai đạo tuyệt thế thần thông, đã là cực hạn đi. Nhưng vào lúc này, ở giữa sân đã xảy ra một tia khác thường chấn động. Nguyên bản còn là năm vị hung tộc hoàng giả vây quanh Nhân Hoàng, nhưng ngay tại Minh Vu Hoàng cùng Kim Ô Hỏa Hoàng cùng Nhân Hoàng nói chuyện thời điểm, bên trong chiến trường đột nhiên thiếu đi một người. Phong Sát La Sát Hoàng biến mất. Không đợi người kịp phản ứng, Phong Sát La Sát Hoàng đã đi tới Nhân Hoàng sau lưng, gần trong gang tấc, thuấn gian di động. Thần Long Hoàng nheo lại hai mắt, hô nhỏ một tiếng. Cái gì? Long Hoàng chân thân theo bản năng hỏi. Thuấn gian di động chính là tốc độ phương diện tuyệt thế thần thông, tên gọi tắt thuấn di. Đường tốc độ đạt đến mức tận cùng dưới tình huống, có thể tại chiến trường các nơi thuấn di. Thần Long Hoàng giải thích một câu, nói: Nhân Hoàng nguy hiểm, Nhân Hoàng điều khiển Thanh Liên chân thân, cận chiến vô cùng nhất bạc nhược yếu kém, bị Phong Sát La Sát Hoàng cận thân, trong nháy mắt lâm vào cực lớn hung hiểm hoàn cảnh. Phong Sát La Sát Hoàng hai tay nắm hai thanh hàn quang lạnh thấu xương loan đao, hướng phía Nhân Hoàng đầu lâu xoắn giết đi qua. Cùng lúc đó, Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng, Huyết Hoàng cùng Hắc Đồng Hoàng nhao nhao khởi hành, hướng phía Nhân Hoàng vọt tới, đều muốn co lại cự ly ngắn, đem Nhân Hoàng chém giết. Nhân Hoàng trong đôi mắt lướt qua một tia đùa cợt. Ngay tại Phong Sát La Sát Hoàng xuất hiện ở phía sau hắn trong nháy mắt, hắn thúc giục nguyên thần, mở miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Thời gian tĩnh chỉ, O-O-N-G, trong hư không tràn ngập ra một cỗ cực kỳ cường đại thần thông chấn động, đem năm vị hoàng giả toàn bộ bao phủ đi vào. Trong chốc lát, Phong Sát La Sát Hoàng thân hình hoàn toàn bất động ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Trong tay hắn song đao hầu như sẽ phải chém rụng tại Nhân Hoàng trên đỉnh đầu, lại một chút cũng chém không đi xuống. Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng, Huyết Hoàng cùng Hắc Đồng Hoàng bốn vị hoàng giả cũng bất động ở giữa không trung, thần tình đều cứng tại trên mặt, bảo trì lúc trước động tác. Thời gian hoàn toàn bất động bất động. Trong đám người truyền đến một mảnh xôn xao, tiếng gầm cuồn cuộn, gần như sôi trào. Thần Long Hoàng trong đôi mắt cũng toát ra thật sâu kiêng kỵ, trầm giọng nói: Không nghĩ tới Nhân Hoàng thậm chí ngay cả đạo này tuyệt thế thần thông đều lĩnh ngộ. Man Hoàng cũng líu lưỡi nói: Thời gian tĩnh trì tuy rằng không phải là sát phạt loại tuyệt thế thần thông, nhưng uy lực quá kinh khủng, thời gian tĩnh chỉ xuống, có thể đơn giản giết chết đối thủ. Thần Long Hoàng nhìn Long Hoàng chân thân liếc, nói: Ngươi đạo kia năm tháng như đao, là thời gian lực lượng, đạo này thời gian tĩnh chỉ cũng là thời gian lực lượng. Long Hoàng chân thân nhìn qua một màn này, như có điều suy nghĩ. Hắn tùng đao hoàng truyền thừa Định Hải Kiểu ở bên trong, lĩnh ngộ đến một đạo tiểu thần thông, Định Thân Thuật. Hôm nay chứng kiến Nhân Hoàng phóng xuất ra đạo này tuyệt thế thần thông, Long Hoàng chân thân giống như có điều ngộ ra. Nếu là đem Định Thân Thuật tu luyện tới cực hạn, khả năng chính là thời gian bất động. Long Hoàng chân thân ở một bên đang xem cuộc chiến, có cảm ngộ. Mà Tô Tử mặc tóc đen nguyên thần, ngay tại trong thức hài, gần trong gang tấc nhìn xem Nhân Hoàng phóng xuất ra một đạo thần thông. thu hoạch to lớn, càng là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Thanh Liên chân thân tuyệt đối không có khả năng trực tiếp lĩnh ngộ đến cái gì tuyệt thế thần thông. Hắn mới vừa vặn bước vào đại thừa cảnh, liền tiểu thần thông cũng vô lĩnh ngộ bao nhiêu. Đại thần thông càng là một cái không có. Không có khả năng trực tiếp lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông. Nhưng đã có như vậy trải qua về sau. Thanh Liên chân thân tại thần thông trên lĩnh ngộ. Tất nhiên là làm chơi ăn thật. Đây đều là khó năng quý giá kinh nghiệm. Như vậy tạo hóa cùng cơ duyên. Muôn đời khó gặp. Chiến trường trong. Nhân hoàng phóng xuất ra thời gian tĩnh trì. Cũng không quay đầu lại. Huy động nhân hoàng bút. Hướng phía phong sát la sát hoàng mi tâm điểm tới. Nhân hoàng bút nhọn nhìn như mềm mại. Nhưng sự sắc sảo lăng lệ ác liệt. Có thể xuyên thủng thần binh lợi khí. Chớ nói chi là phong sát la sát hoàng mi tâm. Đột nhiên, phong sát la sát hoàng thân trên bắn ra một đạo thần thông lực lượng. Thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tái xuất hiện thời. Đã chạy đến nơi xa giữa không trung, thoát ly thời gian tĩnh trì phạm trù, sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi, từng ngụm thở hổn hển. Thời gian tuy rằng bất động, nhưng không gian cũng không triệt để phong tỏa, mà tại mệnh hắn treo một đường được nữa. Hắn lại lần nữa phóng xuất ra thuấn di, đã đi ra tại chỗ. Nhân hoàng bút thất bại, nhân hoàng khẽ lắc đầu. Trong mắt lướt qua một vòng tiếc hận. Này là Thanh Liên chân thân cuối cùng là yếu đi quá nhiều. Hơn nữa, không là hắn thân thể của mình. Nắm trong tay còn là hơi có không như ý. Ra tay tốc độ chậm rất nhiều. Nếu là đổi lại nhục thể của hắn. Phong sát la sát hoàng đã bị chết 10 lần. Thời gian tĩnh trì, đương nhiên không có khả năng tiếp tục không ngừng. Chính là như vậy một trì hoãn. Thời gian tĩnh chỉ thần thông lực lượng, cũng đã tiêu tán, Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng, Huyết Hoàng, Hắc Đồng Hoàng bốn vị hoàng giả khôi phục tự do. Trong đôi mắt lướt qua một vòng kiêng kỵ, đã có chút ít do dự, nhưng rất nhanh, bốn vị hoàng giả liền chấn định tâm thần, lại lần nữa hướng phía nhân hoàng sát tới. A, nhân hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, ánh mắt đại thịnh. Hai tay huy động, tựa hồ tại gọi về cái gì. Ô, một đạo lợi khí tiếng xé gió vang lên. Xa xa một đạo ô quang hàng lâm, rơi vào nhân hoàng trong lòng bàn tay. Đây là một mặt màu xám cổ kính, tràn ngập cổ xưa khí tức, rơi vào nhân hoàng trong lòng bàn tay. Cổ kính đột nhiên tách ra một đạo thần quang. Nhân hoàng kính nguyên bản tại Đại Minh Tăng trong tay. Lúc này nhân hoàng đại chiến, tạm thời đem nhân hoàng kính thu hồi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trời xanh phía trên, cái kia lóe ra hừng hực bạch quang trong cái khe, đột nhiên rơi xuống một cái chấm đen, như là một đạo sao băng, tỏa ra hừng hực ánh lửa, ẩn chứa động trời uy áp, giáng xuống, nhân hoàng thúc dục nguyên thần, thân hình lắc lư, biến hóa nhanh chóng. Tại trên cổ hắn, vậy mà lại lần nữa sinh trưởng ra hai cái đầu lâu. Tại thân thể của hắn hai bên, lại lần nữa sinh trưởng ra bốn đầu cánh tay. Tuyệt thế thần thông, ba đầu sáu tay, thần long hoàng thần sắc cảm khái. Nói khẽ, rốt cuộc chứng kiến nhân hoàng thành danh thần thông rồi. Man hoàng trong mắt, cũng toát ra vẻ kính sợ. Nói... Truyền thuyết tại thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, nhân hoàng ỷ vào đạo này tuyệt thế thần thông, tay cầm ba đại pháp bảo, ác chiến các đại hung tộc hoàng giả, trấn áp hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, oanh, nhưng vào lúc này, bách ngốc sạch, com trên bầu trời đạo kia điểm đen rơi xuống, bị nhân hoàng một bàn tay tiếp được, người tập trung nhìn vào. Cái này dĩ nhiên là nhất tộc tối như mực đại ấn. Khắp cả người lóe ra lạnh lùng kim trúc sáng bóng. Sắc sảo rõ ràng, khí tức khủng bố. Nhân hoàng ấn hàng lâm. Thượng cổ thời đại, Nhân Hoàng tung hoành thiên hạ ba đại pháp bảo tề tụ. Chiến! Nhân Hoàng hét lớn một tiếng. Ba đầu sáu tay vũ động ba đại pháp bảo. Bắn ra ra cường đại thần thông lực lượng. Cùng Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng, Huyết Hoàng, Hắc Đồng Hoàng đại chiến. Thấy như vậy một màn, phần đông tu chân giả huyết mạch dường như đều bốc cháy lên. Người dường như về tới thượng cổ thời đại, thấy tận mắt chứng nhận muôn đời nhân hoàng vô thượng phong thái. Cách chương.